hai người họ đều tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian mà Lục Thiếu Hoa giao phó. Vì vậy, ngay cả nghĩ cũng không cần, hai người họ liền cam đoan, khiến Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh đã cam đoan. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói thêm gì chứ? Lập tức không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó liền giơ tay lên, để hai người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh đi. Kỳ thật sở dĩ Lục Thiếu Hoa bán tháo những cổ phiếu có trong tay là vì còn có một nguyên nhân mà hắn không muốn ai biết. Không phải do hắn sợ cổ phần bị co lại, cũng không phải vì kiếm sự chênh lệch giá, mà là vì để tập trung tài chính lại nên mới bán tháo. Lục Thiếu Hoa bỗng nhiên tập trung vốn đầu tư tăng đến 3.000 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy trong 1.000 tỷ này có 500 tỷ đô la Mỹ là mượn từ trong nước, nhưng vẫn còn có 500 tỷ đô la Mỹ được điều động từ căn cứ hổ gầm đến. Như vậy cũng có nghĩa là căn cứ hổ gầm cơ bản đã không còn nhiều tài chính để có thể điều động. Nếu muốn tập trung nữa, chỉ sợ sẽ thâm vào vốn. Căn cứ hổ gầm là hậu thuẫn mạnh nhất của Lục Thiếu Hoa, không thể để xuất hiện bất cứ vấn đề gì được. Căn cứ hổ gầm không thể điều động thêm tài chính. Như vậy một khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ phải làm sao đây? Tập đoàn Phượng Hoàng tăng cường phòng ngự là điều chắc chắn. Lục Thiếu Hoa cũng đã chuẩn bị một khoản tiền để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính, tạm giữ lại phía sau. Nhưng số tiền đó cũng không nhiều lắm, còn chưa đến 100 tỷ đô la Mỹ, có thể sẽ không đủ. Đừng quên, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 có thể kéo dài 1 đến 2 năm. Mà trong thời gian này, tập đoàn Phượng Hoàng nên làm gì để có thể duy trì? Đây chính là vấn đề cần suy nghĩ thật kỹ. Câu trả lời rất rõ ràng, chính là dựa vào tài chính mà duy trì. Đây cũng là lý do mà Lục Thiếu Hoa không thể không lấy một chút tiền tới lấp kín chỗ hổng, duy trì đến khi cuộc khủng hoảng tài chính tài kết thúc. Tài chính theo sự lèo lái của Lục Thiếu Hoa rút lui khỏi thị trường tài chính. Khi đó Lục Thiếu Hoa mới có thể có số lượng lớn tài chính để điều đến chống đỡ. Tính qua số cổ phần Lục Thiếu Hoa có trong tay, trong đó cũng có hàng chục các công ty nổi tiếng, số định mức không giống nhau. Nhưng nếu tung ra, Lục Thiếu Hoa ít nhất cũng có thể thu được gần 200 tỷ đô la Mỹ. Đây là chưa bao gồm hơn 51.016 cổ phần của các công ty khác. Nếu tính cả Lục Thiếu Hoa mà bán tháo toàn bộ số cổ phần có trong tay ra, như vậy ít nhất có thể thu được không dưới 350 tỷ đô la Mỹ. Có thêm gần 200 tỷ tài chính chèo chống. Hơn nữa tập đoàn Phượng Hoàng đã sớm chuẩn bị tốt công tác phòng ngự, dùng tài chính chống đỡ để rút lui trên thị trường tài chính hẳn là không có vấn đề gì. Ừ, tối thiểu thì theo Lục Thiếu Hoa cũng là như vậy, chưa có trở ngại gì. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa muốn bán tháo số cổ phần đó. Lục Thiếu Hoa ra lệnh bán tháo số cổ phiếu hiện có, giải quyết xong một phần kế hoạch của hắn. Mà tập đoàn Phượng Hoàng lại đang hoạt động với tốc độ cực nhanh, điều này làm Lục Thiếu Hoa thấy có thể nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, con người như Lục Thiếu Hoa chắc chắn không thể thoải mái lâu. Một khi không có chuyện gì để làm, trong đầu hắn sẽ tự động lại hiện ra một vài số liệu, dự tính. Những số liệu này không phải cái gì khác, chính là mức độ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn thế giới năm 2008 này. Cũng là danh sách mà Lục Thiếu Hoa giao cho nhóm mấy người Lưu Minh Trương làm. Bên trong danh sách ghi rõ, trong năm 2008 thị trường chứng khoán mất điểm với biên độ lớn nhất ở một nước nhỏ, Ireland. Trong năm 2008, chỉ số Ireland 15 cả năm của đảo quốc này giảm 94.43%, xếp vị trí thứ nhất trên toàn thế giới. Có thể nói, chỉ số Ireland 15 của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy chỉ số Ireland 15 cả năm sụt giảm 94.43%, nhưng đây cũng không phải là quốc gia được Lục Thiếu Hoa chú ý nhiều. Điều này làm người khác cảm thấy có chút khó hiểu. Thật ra lý do rất đơn giản, đó là vì toàn bộ quốc gia Ireland mới có chút tiền có giá trị như vậy. Cho dù chỉ số của họ giảm 100% thì Lục Thiếu Hoa cũng không kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng ngược lại, Mỹ là trung tâm của cuộc khủng hoảng. Biên độ giảm tuy không nhiều, nhưng so về tiền thì nước Mỹ lại nhiều hơn Ít Lan rất nhiều. Số tiền có thể có được hiển nhiên cũng nhiều hơn. Ừ, trở lại chuyện chính. Chỉ số Ireland 15 đứng đầu trong danh sách, xếp hạng độ giảm mức độ lớn nhất. Song chỉ số Bulgari Sofix cũng giảm không kém. Chỉ số cả năm của họ giảm tới 79.71%, xếp vào vị trí thiệt hại lớn thứ hai trong danh sách, cũng là một trong số những chỉ số gần như sụp đổ. Xếp thứ ba là Ukraine. Quốc gia này tuy không lớn, kinh tế cũng không phát triển, nhưng biên độ giảm của chỉ số Ukraine B 7 sơ của bọn họ lại không hề nhỏ, giảm tới 74.33%, chỉ ít hơn biên độ giảm của chỉ số Bulgari Sofi 5.38%, đứng vị trí thứ 3. Xếp ở vị trí thứ 4 chính là Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chỉ số Dubai B 7 sơ cũng là một trong số những chỉ số hạ hơn 70%, toàn năm hạ 72.42%, đứng ở vị trí thứ 4, cũng có thể coi là gần đứng đầu danh sách. Tiếp theo là một nước lớn, gần sát ngay bên nước Mỹ trên bản đồ thế giới, cũng là một trong những tay sai của Mỹ, ở ngay bên cạnh trung tâm của cuộc khủng hoảng. Kinh tế của họ cũng không hề thấp, nhưng cũng vẫn bị thê thảm. Biên độ giảm cả năm cũng vượt qua con số 70%, 71.44%. Đây chắc chắn là một con số đáng sợ. Nếu chưa tính chỉ số Average, cho dù là sụt giảm 100% cũng chỉ có thể sẽ bị ảnh hưởng một chút mà thôi, không thể chạm tới gốc được. Biên độ hết lần này đến lần khác giảm như vậy cũng chỉ có thể là chỉ số tổng hợp Standard & Poor's 1. Vậy thì chịu sao nổi? Không thể không biết đến chỉ số tổng hợp Standard & Poor's là một trong những chỉ số chính của Canada. Kết quả đó không cần nói cũng có thể biết được. Canada thế là xong đời. Canada xong đời. Đây là điều làm Lục Thiếu Hoa thấy mà vui. Bởi vì Canada chính là một trong những đối tượng tâm điểm chú ý của hắn. Bọn họ giảm càng thảm thì tiền Lục Thiếu Hoa kiếm được càng nhiều. Xếp vị trí thứ tư chính là chỉ số tổng hợp của Canada. Nhưng đây không phải quốc gia có biên độ giảm tới hơn 70%. Phía sau nước này còn có một vương quốc có biên độ giảm tới hơn 70%. Đó là Romania. Chỉ số Romania B sụt giảm đến 70.47%, đứng ở vị trí thứ 5, là quốc gia cuối cùng có biên độ giảm trên 70%. Có 5 quốc gia có biên độ giảm trên 70%, như vậy tiếp theo thì sao? Tiếp theo còn có 19 quốc gia có biên độ giảm trên 60%. Trong đó tiêu biểu nhất có các nước như Trung Quốc và Nga. Trong các quốc gia có biên độ giảm trên 60% có Nga. Russia Index giảm tới 66.86%. Tiếp đó là Shanghai Composite Index của Trung Quốc, giảm 2.497.75.0.05%, 65.39%. Tất cả chỉ số cổ phiếu của Anh cũng giảm 62.41%. Nga, Trung Quốc, Anh, ba quốc gia này đều là những nước lớn mạnh, có nền kinh tế phát triển trên toàn thế giới. Nhưng những quốc gia này đang sụt giảm với biên độ thật sự là quá lớn. Kết hợp với sự phát triển kinh tế của họ liền có thể tưởng tượng được ra số tiền tổn thất trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là bao nhiêu. Song nói đi cũng phải nói lại, Trung Quốc có một người được tái sinh như Lục Thiếu Hoa. Mà trước đó Lục Thiếu Hoa lại đã có nhắc nhở qua với thủ trưởng số 1. Đoán chừng biên độ sụt giảm của Shanghai Composite Index trên sàn chứng khoán cũng sẽ không lớn như vậy. Ít nhất thì theo như Lục Thiếu Hoa thấy, tổn thất hẳn là có thể giảm được hơn một nửa. Biên độ giảm của Trung Quốc chậm lại. Ừ, cho dù là giảm chậm lại, Lục Thiếu Hoa cũng vẫn sẽ không đầu cơ vào thị trường chứng khoán trong nước. Dù sao hắn cũng có rất nhiều cổ phiếu của Thượng Hải và Thâm Quyến. Nếu đầu cơ, chẳng những cổ phiếu này sẽ ít đi, mà Lục Tiếu Hoa còn có thể sẽ bị những quan chức cao cấp của quốc gia căm hận. Có thể nói là hai bên đều không được thuận lòng, không có lợi. Cho nên Lục Tiếu Hoa không suy xét đến việc đầu cơ ở trong nước. Có một số quốc gia nhất định không thể bỏ qua được, ví dụ như Đức hay Thụy Sĩ chẳng hạn. Mức độ sụt giảm của họ đều trên 20%, như chỉ số DAX của Đức 2, biên độ của nó giảm tới 29.8%. Còn chỉ số thị trường của Thụy Sĩ là 27.85%. Đây đều là những quốc gia bị sụt giảm với biên độ lớn. Còn về chỉ số Tokyo thì sao? Lục Tiếu Hoa tất nhiên cũng sẽ không thể bỏ qua. Bởi vì Lục Tiếu Hoa là một người thức thời. Bất kể chỉ số Tokyo hạ bao nhiêu, Lục Tiếu Hoa cũng sẽ nhúng tay vào. Huống chi chỉ số Tokyo lại hạ với biên độ không hề nhỏ, cũng trên 30%. Như vậy thì làm sao Lục Tiếu Hoa có thể bỏ qua, không nhúng tay vào được chứ? Lục Tiếu Hoa không những sẽ bước chân vào mà còn có thể sẽ liệt chỉ số Tokyo là đối tượng trọng điểm, hung hãn mà lao vào. Không còn cách nào, ai bảo kinh tế Nhật Bản phát triển chứ, rất có lợi mà. Song tất cả các quốc gia đều đang sụt giảm, Lục Thiếu Hoa cũng có bố trí có tính châm kích. Thế nhưng tổng tất cả lại cũng không thể bằng một nước Mỹ. Trong kế hoạch của Lưu Minh Chương, nước Mỹ là mục tiêu cuối cùng. Nếu lấy ví dụ để chứng minh, nước Mỹ trong kế hoạch này chắc chắn sẽ lấy địa vị của Bin Laden trong chính phủ Mỹ để so sánh. Bin Laden là đối thủ số 1 của chính phủ Mỹ, cũng là nhân vật được liệt vào vị trí số 1 trong sổ đen. Mà thị trường chứng khoán Mỹ cũng được xếp vào vị trí thứ nhất trong bảng danh sách đen trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, thuộc loại quan trọng nhất trong những loại quan trọng của những mục tiêu quan trọng. Còn về những quốc gia khác, Lục Thiếu Hoa sẽ sắp xếp một chút trong danh sách đen sau nước Mỹ. Giống như mọi người đã biết, kinh tế Mỹ đứng thứ nhất trên toàn thế giới. Cho dù bọn họ là trung tâm của cuộc khủng hoảng, mức độ sụt giảm thị trường chứng khoán cũng không phải là lớn nhất. Thế nhưng, chỉ số Dow Jones New York giảm mạnh xuống tới hơn 30.62%, chỉ số giảm 38.49%, chỉ số Nasdaq Composite 3 giảm 34.01%. Cả ba chỉ số đều giảm trên 30%. Đây cũng không phải là con số nhỏ, lợi nhuận bên trong rất lớn. Vậy thì làm sao Lục Thiếu Hoa có thể buông tha chứ? Đúng vậy, làm sao Lục Thiếu Hoa có thể bỏ qua được chứ? Một Standard Arm Bosse là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đây là một công ty con của gia Hugh Standard Arm Bosse là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Standard Arm Bosse đưa ra các đánh giá tín dụng cả dài hạn và ngắn hạn cho các tổ chức công và tư. Các cơ quan xếp hạng tín dụng, tên tiếng Anh Fedit Rating Agency, viết tắt RA, là những công ty chuyên xếp hạng tín nhiệm đối với các nhà phát hành nợ chứng khoán hoặc đối với bản thân các loại nợ chứng khoán. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ dưới nợ cũng được xếp hạng. Ba công ty đánh giá tín dụng lớn nhất trên thế giới hiện nay, xét về thị phần, là các công ty Standard & Poor's, Moody's và Fitch's. Standard và Moody's có trụ sở ở Mỹ, trong khi Fitch có cả trụ sở tại Mỹ và Anh, và do Fimalac của Pháp kiểm soát. Từ giữa những năm 1990 đến đầu năm 2003, chỉ có 3 công ty này có mặt trong các tổ chức đánh giá tín dụng được công nhận toàn quốc. RO tại Hoa Kỳ 2-30, viết tắt của Deutsche Aktien-30, tiền thân của Deutsche Aktien Index 30, là một chỉ số thị trường chứng khoán cho các cổ phiếu Blue Chip bao gồm 30 công ty lớn nhất của Đức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt. Căn cứ theo khối lượng giao dịch và giá trị vốn hóa thị trường, giá được tính theo giá trên hệ thống giao dịch điện tử CETA. LDAX là một chỉ số phản ánh biến động của chỉ số thị trường DAX 30, được sử dụng trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt. Frankfurt Stock Exchange.

Lục Thiếu Hoa hỏi vặn lại một câu. Theo như lời Lục Thiếu Hoa nói, nếu không tặng cho gia tộc Dô Chin một đòn cảnh cáo đau đớn thê thảm thì với sự cao ngạo của gia tộc Dô Chin, làm sao họ có thể dừng tay lại được chứ? Tăng Kiến Quốc thật ra có thể hiểu được, gật gật đầu cân nhắc một lát rồi lại hỏi. Vậy con tính nên làm gì bây giờ? Có ý đồ với con đều là kẻ thù của con, không kẻ nào có thể đầu xuôi đuôi lọt được. Lục Thiếu Hoa nói với giọng rất hào hùng, trông hắn lúc này không khác gì một sát thủ. Nhìn lại một chút những gì Lục Thiếu Hoa đã làm trong suốt 20 năm qua, sẽ phát hiện thấy trong 20 năm này, những đối thủ của Lục Thiếu Hoa không ai có một kết cục tốt đẹp. Một kết quả cuối cùng mà tất cả bọn họ đều không thể tránh được, đó là bị tiêu diệt. Tăng Kiến Quốc không biết nói gì. Trong tận đáy lòng, ông ta ủng hộ cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa, nhưng ông ta cũng rất lo. Dù sao thì thực lực của gia tộc Dô Chin cũng rất lớn mạnh, mạnh đến nỗi một quốc gia cũng không thể đối địch nổi. Nhưng ngẫm lại thực lực của Lục Thiếu Hoa, Tăng Kiến Quốc cũng thấy yên tâm. Gia tộc Dô Chin hùng mạnh đến nỗi một nước cơ giới cũng không phải là đối thủ của họ. Nhưng Lục Thiếu Hoa chẳng phải cũng hùng mạnh đến mức một quốc gia cũng không thể là đối thủ sao? Ngay cả một nước làm bá chủ thế giới như Mỹ cũng không dám tùy tiện đụng chạm tới Lục Thiếu Hoa. Có thể thấy sự hùng mạnh của Lục Thiếu Hoa không chỉ đơn giản như vẻ bên ngoài. Nghĩ như vậy, Tăng Kiến Quốc cũng không còn gì để nói, chỉ dặn dò Lục Thiếu Hoa hai câu. Sau đó không nói tiếp về chủ đề này nữa mà chuyển hướng sang chủ đề thứ hai. Chương 995. Tiền đồ. Chương 995. Tăng Vũ Linh là cháu gái mà Tăng Kiến Quốc rất bực thương yêu, mà Lục Tiếu Hoa lại là chồng của Tăng Vũ Linh. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên cả Lục Tiếu Hoa cũng nhận được sự thương yêu của Tăng Kiến Quốc. Thật ra Lục Tiếu Hoa cũng đáng được Tăng Kiến Quốc thương yêu. Về năng lực thì không cần nói tới, cả thế giới không có được mấy người tài giỏi như hắn. Có thể do thương yêu vợ chồng Lục Thiếu Hoa nên Tăng Kiến Quốc cũng có tỏ vẻ quan tâm. Tăng Kiến Quốc mới hỏi thăm chuyện Lục Thiếu Hoa bị tấn công, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin, sát khí đằng đằng của Lục Thiếu Hoa thì Tăng Kiến Quốc cũng không hỏi thêm gì nữa. Vì Tăng Kiến Quốc rất hiểu rõ Lục Thiếu Hoa nên cũng biết rất rõ năng lực giải quyết vấn đề của hắn ra sao. Được thôi, Lục Thiếu Hoa có năng lực đối phó với gia tộc có của cải rồi sao? Vậy thì chuyện của Điểu Xào và Thủy Lập Phương thì sao đây? Lục Thiếu Hoa có khả năng ứng phó không? Đáp án là có, nhưng Lục Thiếu Hoa dù sao cũng là người mới đến. Cái gọi là Diêm Vương dễ gặp, Tiểu Dược khó chơi. Bắc Kinh nước sâu, bất động sản Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa nghiễm nhiên đi vào. Nếu không có sự chuẩn bị tốt thì sẽ không xong. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dựa vào cá tính của Tăng Kiến Quốc thì nếu Lục Thiếu Hoa chen vào thì cũng không cần phải sợ ai cả. Mặc dù Tăng Kiến Quốc đã nghỉ hưu nhưng lúc này muốn tiến vào Trung Nam Hải thì vẫn sẽ không có người dám ngăn cản ông. Thủ trưởng số 1 cũng phải nể mặt 3 phần. Vậy thì còn gì đáng để Tăng Kiến Quốc phải lo ngại nữa chứ? Quan trọng nhất vẫn là năng lực của Lục Thiếu Hoa. Trên quan trường, Lục Thiếu Hoa dựa vào thế lực của chú và nhà họ Tăng, nhưng đừng quên, Lục Thiếu Hoa không phải là một gã nhà giàu bình thường. Hắn vẫn còn một quân hàm thượng tướng. Nếu sử dụng quân hàm này thì trong nước sẽ không còn ai dám động tới hắn nữa. Được thôi, quân hàm thượng tướng của Lục Thiếu Hoa vẫn chưa có thế lực thực sự nào, nhưng đó cũng là một quân hàm, là của quân ủy trao tặng. Như thế cũng đủ rồi. Nếu dựa vào cấp bậc chính trị mà tính thì Lục Thiếu Hoa cũng là cán bộ cấp bộ trưởng mà. Nhưng mà nói tóm lại, Lục Thiếu Hoa cũng thuộc loại không thích phiền phức. Điểm này thì Tăng Kiến Quốc biết. Nếu là một chút phiền phức thì Lục Thiếu Hoa sẽ không nói gì, nhưng nếu những thứ phiền phức cứ ập tới, vậy thì Lục Thiếu Hoa sẽ nổi giận và cả thành phố Bắc Kinh này sẽ loạn cả lên. Để Bắc Kinh không bị loạn, cũng vì không muốn Lục Thiếu Hoa phải phí sức lực cho mấy chuyện vớ vẩn này nên với cương vị là ông nội vợ, Tăng Kiến Quốc cho dù là công hay tư thì cũng phải xen vào chuyện này. Ông nói, chuyện để bất động sản Phượng Hoàng xây dựng Thủy Lập Phương và Điểu Xào thì ta biết. đây là lỗi của cha vợ cháu đã nghĩ chưa chu đáo. Chưa gì đã bảo cục trưởng thể dục thể thao đi tìm cháu chịu thầu. Còn cháu thì dường như lại rất tin tưởng vào hai kiến trúc sư đó. Ta cũng không nói nhiều nữa. Nhưng thành phố Bắc Kinh không đơn giản như những gì cháu đã nghĩ đâu. Đặc biệt là những chỗ ăn chơi trác tang đều là ngọn nguồn của mọi chuyện rắc rối. Nếu như không để ý một chút thì e rằng sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu thể hiện là đồng tình với Tăng Kiến Quốc, nhưng sau đó Lục Thiếu Hoa cũng nói ngay. Cháu kêu người của cục trưởng thể dục thể thao báo cáo với thủ trưởng số 1. Cháu nghĩ thủ trưởng số 1 sẽ hiểu căn nguyên chuyện này. Có thủ trưởng số 1 ra mặt, cháu nghĩ sẽ không có kẻ không biết điều mà tự tìm phiền phức. Đương nhiên, nếu thủ trưởng số 1 ra mặt mà vẫn có người tới xem thử năng lực của bất động sản Phượng Hoàng, vậy thì đến lúc đó thì cháu sẽ không cần khách sáo nữa. Ý tưởng của Lục Thiếu Hoa rất tốt. Để thủ trưởng số 1 ra mặt trước, nói chuyện xong xuôi, sau đó sẽ đợi phiền phức tự tới. Nếu thật sự có kẻ không biết điều muốn tự tìm phiền phức, vậy thì cho dù Lục Thiếu Hoa có làm thế nào cũng không dễ dàng buông tha kẻ đó đâu. Thủ trưởng số 1 đã ra mặt mà vẫn còn có kẻ dám tới khiêu khích. Đây rõ ràng không phải đã không nể mặt thủ trưởng số 1 chút nào rồi sao? Nếu sự việc đã tới nước này, cho dù Lục Thiếu Hoa có làm náo động cả lên thì cũng sẽ có thủ trưởng số 1 đứng ra đàn áp. Lục Thiếu Hoa còn sợ gì nữa chứ? Ha ha, Tăng Kiến Quốc là người thế nào? Ông là người đã lăn lộn trên quan trường gần một đời người. Sao có thể không biết những mánh khóe trong quan trường cơ chứ? Nếu thật sự chuyện xảy ra giống như Lục Thiếu Hoa nói, có sự ra mặt của thủ trưởng số 1 thì hắn sẽ không phải lo lắng nhìn đến vậy. Xem ra ta đã già rồi, đầu óc cũng tới lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tăng Kiến Quốc có chút chế xếu nói một câu chưa hết, sau đó còn nói thêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cháu cũng không cần phải làm cho mọi việc rối tung cả lên đâu. Cứ cho là không có thủ trưởng số 1 thì trong thành phố Bắc Kinh này, ta cũng có một chút máu mạch, không cần phải sợ ai cả. Hàm ý của Tăng Kiến Quốc rất rõ ràng. Đó là ông đã ở bên phe của Lục Thiếu Hoa, làm chỗ dựa cho Lục Thiếu Hoa. Nếu có kẻ không có mắt mà tự tìm phiền phức, vậy thì cứ đùa giỡn với hắn. Đánh xong, ông ta sẽ ra mặt giàn xếp. Hiểu được thâm ý của Tăng Kiến Quốc, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa. Gật gật đầu thể hiện là đã hiểu. Sau đó nói chuyện đề chủ đề. Hỏi: ông ơi, ông xem thử tình hình hiện nay của chú út thì có thể tiến xa được không? Con đường tiến thân của Lục Sương, Lục Thiếu Hoa rất quan tâm. Đặc biệt là sau khi được vào danh sách cán bộ trong quy hoạch thì hắn lại càng quan tâm hơn. Đặc biệt dặn dò Trần Quốc Bang là để mạng lưới tình báo hổ gầm toàn lực phối hợp với Lục Sương. Mục đích là muốn để cho tiền đồ trong quan trường của Lục Sương tiến xa hơn một chút. Còn bây giờ cấp bậc của Lục Sương cũng đã đến cấp bộ rồi. Một cán bộ cấp bộ chỉ hơn 30 tuổi thì tiền đồ rất sáng sủa, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn biết. Trên quan trường, hôm nay thì sáng sủa nhưng có thể ngày mai thì biến thành đen tối cũng không chừng. Xét đến cùng thì vẫn là tranh đấu. Người chiến thắng có khả năng tiếp tục đi, còn thua thì kết thúc cuộc sống quan trường. Chuyện chỉ đơn giản có thế. Đương nhiên trong chuyện này cũng có những nguyên nhân khác, ví dụ như thái độ gì đó của cấp trên. Con đường mà chú út của con đi rất vững chắc, chỉ cần không xảy ra việc ngoài ý muốn thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng còn 2 năm là thay nhiệm kỳ rồi. Dựa vào tuổi tác của chú út thì nếu muốn nhân lúc đổi nhiệm kỳ để đi lên thì rõ ràng là không thể được. Có cơ hội lần sau cũng sẽ được bổ nhiệm nhiệm kỳ tiếp theo. Năm 2003 vừa thay nhiệm kỳ mới. Bây giờ thủ trưởng số 1 lên nhậm chức thời gian là 3 năm. Cuộc bầu cử lần sau là năm 2008. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài dự định thì cũng sẽ do thủ trưởng số 1 hiện nay tiếp tục đảm nhiệm. Mà đến năm 2008 đổi cuộc bầu cử thì tuổi tác của Lục Sương vẫn chưa qua 40. Cho dù thành tích của ông ấy giỏi tới đâu thì cũng sẽ không thể tiếp tục đảm nhiệm được. Phải đợi đến cuộc bầu cử sau nữa. Đến lúc đó, tuổi của Lục Sương cũng hơn 40 rồi. lại thêm thành tích làm việc đáng nể của ông nữa thì được bầu cử không còn là vấn đề nữa. Nhưng câu trả lời của Tăng Kiến Quốc có chút gì đó mơ hồ. Ông cũng nhận ra điều này nên sau khi suy nghĩ một hồi liền bổ sung thêm: bây giờ chú út con rất được lãnh đạo chú ý, ta nghĩ chỉ cần tiếp tục thế này thì sẽ không có vấn đề gì. Đây mới là câu trả lời mà Tăng Kiến Quốc nên nói. Đối với câu trả lời của Tăng Kiến Quốc, nói thật thì Lục Thiếu Hoa rất vui mừng, nhưng quan trường có nhiều biến động, Lục Thiếu Hoa sẽ không dám khẳng định chắc chắn. Kết quả hắn cần chính là sự nghiệp của Lục Dương sẽ phát triển bền vững. Bây giờ kết quả đã có, vậy thì Lục Thiếu Hoa cũng không có gì để nói, không phải sao? Nhưng rất nhanh, Tăng Kiến Quốc lại chuyển sang một đề tài mới. Đề tài này khiến Lục Thiếu Hoa không thể không đau đầu. Bên Tân Cương có chút loạn lạc rồi. Ừ, chính xác mà nói thì từ giờ trở đi sẽ là thời kỳ náo loạn. Chỉ là trước đây chưa hề được phơi bày ra mà thôi. Còn lần này lại xuất hiện một chút manh mối. Chú út của cháu có thể lần sau sẽ được làm nhân viên cứu hỏa, sẽ bị điều đi Tân Cương nhận chức. Tăng Kiến Quốc có chút lo lắng nói hai nhà Lục Tăng có chiếc cầu nối là Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh, bây giờ có thể nói là cùng chung một thuyền rồi. Phương hướng phát triển của Lục Xương cũng liên quan tới lợi ích của nhà họ Tăng. Giả sử Lục Xương thật sự bị điều đi Tân Cương, làm tốt thì là đại công cáo thành, nhưng nếu làm không tốt, vậy thì sứ mạng làm viên chức của ông cũng sẽ bị dập tắt. Cái gì Tân Cương? Chỗ đó là nơi như thế nào? Lục Thiếu Hoa đã từng tái sinh là người biết rõ nhất. Chỉ một chữ loạn, hai chữ cũng là hỗn loạn. Đặc biệt là phần tử chủ nghĩa phân liệt rất nhiều. Nếu muốn làm tốt nhiệm vụ ở bên đó thì thật sự là khó càng thêm khó. Nhưng giai đoạn bây giờ có một người thay thế rất tốt. Đó chính là thủ trưởng số 1 đang nhậm chức hiện giờ. Thủ trưởng số 1 bây giờ lúc trước đã từng nhận chức ở Tây Tạng, hơn nữa biện pháp còn rất tinh vi. Sau này ông ta thành công rồi thì tiền đồ quan chức của ông cũng sang sủa theo. Tại sao thủ trưởng số 1 hiện nay được tín nhiệm, còn Lục Xương thì không được chứ? Đừng quên rằng Lục Xương có của cải nhà họ Tăng, lại thêm của cải của Lục Thiếu Hoa nữa. Tài sản của hai nhà cộng lại, muốn làm tốt tuy không dễ nhưng cũng không khó đến mức không thể thực hiện được. Về vấn đề của cải thì Lục Thiếu Hoa vẫn rất tự tin, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng biết Lục Xương sau cùng sẽ trở thành người thế nào thì cũng còn tùy thuộc vào tình hình đã. Cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa mà trò chuyện về vấn đề khác với Tăng Kiến Quốc. Sau đó liền đi ra. Giai đoạn bây giờ đối với Lục Thiếu Hoa thì thời gian rất quý giá. Bên Hồng Ca, O, Nơ, Gơm còn rất nhiều chuyện cần có Lục Thiếu Hoa giải quyết. Bây giờ Lục Thiếu Hoa bớt chút thời gian tới Bắc Kinh. Ngoài việc thăm thằng con yêu quý, những việc còn lại là xem Điểu Xào và Thủy Lập Phương xây dựng tới đâu rồi. Bây giờ con trai đã thăm xong, lại trò chuyện với Tăng Kiến Quốc. Thời gian còn lại Lục Thiếu Hoa tất nhiên phải đi xem hai công trình kiến trúc lớn mang tính tượng trưng rồi. Điểu Xào và Thủy Lập Phương xây ở nội thành Bắc Kinh. Lục Thiếu Hoa đi ra không bao lâu thì tới nơi. Có lẽ sớm nhận được tin là Lục Thiếu Hoa sẽ đến xem công trình nên lúc Lục Thiếu Hoa đến xem công trình thứ nhất mang tên Điểu Xào thì cục trưởng tổng cục thể dục thể thao đã xóm đợi ở đó rồi. Cùng đợi với cục trưởng thể dục thể thao còn có Lâm Tề Toàn. Vị tổng giám đốc của tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến này cũng đang đợi Lục Thiếu Hoa đến. Lâm Tề Toàn, Lục Thiếu Hoa đã nhiều năm không gặp ông ta. Lúc này được gặp lại vị lãnh đạo già mang họ Nguyễn của tập đoàn Phượng Hoàng này thì trong lòng Lục Thiếu Hoa có chút xúc động. Nhưng Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vào vai của Lâm Tề Toàn tỏ ý không cần nói cũng biết. Lâm Tề Toàn là người chịu trách nhiệm đánh giá cao nhất lần này. Ông dẫn theo một nhóm chuyên gia của bất động sản Phượng Hoàng ở Thâm Quyến cùng tới Bắc Kinh. Cũng đã được mấy ngày trôi qua, trước mắt cũng đã có kết quả rồi. Bây giờ Lục Thiếu Hoa tới cũng nên cho Lục Thiếu Hoa một câu trả lời chuẩn xác rồi. Nhưng lúc Lâm Tề Toàn dự định báo cáo thì lại bị Lục Thiếu Hoa vẫy tay ngăn lại, bảo ông ta đợi một lúc rồi mới nói. Hắn ngay lập tức dạo bước vào thiết kế bên trong của Điểu Xào.

Lục Thiếu Hoa mới rời khỏi giường rửa mặt một chút, sau đó xuống lầu ăn bữa sáng. Sau đó mở tivi ở phòng khách hút thuốc xem tin tức. Trông hắn lúc này thật nhàn nhã, nhưng thật ra Lục Thiếu Hoa lúc này cả người và tâm đều đang bay tới tập đoàn Phượng Hoàng. Cùng với Lục Thiếu Hoa thay đổi, cơn lốc cũng bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ. Theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, chỉ còn không đến 2 tháng nữa. Qua thời gian này, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bị sụp đổ. Ồ không, chính xác hơn phải nói là tăng tăng giảm giảm. Tựa như sóng biển, nằm sấp phập phòng, không có nguy hiểm quá lớn. Cần phải có người dẫn thân vào, sẽ phát hiện ra. Không phải không nguy hiểm, mà là nguy hiểm đang được che giấu mà thôi. Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, đương nhiên biết khi nào khủng hoảng bắt đầu. Mà trước khi gió lúc bắt đầu, Lục Thiếu Hoa còn muốn làm cái gì đây? Dựa theo bố trí lúc trước của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa không cần làm gì sơ sơ quy quy o nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Tập đoàn Phượng Hoàng là 20 năm tâm huyết của Lục Thiếu Hoa, hắn không thể không quan tâm. Tuy rằng lúc trước đã sớm bố trí tốt, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn có chút lo lắng. Hắn hy vọng gió lúc còn chưa bắt đầu chính thức để kiểm tra lại một chút xem tình hình phòng bị của tập đoàn Phượng Hoàng và tất cả các công ty con. Đi thị sát tập đoàn lần cuối, đây là việc Lục Thiếu Hoa cần làm nhất vào giờ phút này. Cũng là việc Lục Thiếu Hoa đã quyết định từ trước. Nếu không điên cuồng quá mức cùng Tần Tịch Thần, làm cho hắn ngủ quên, bị chậm lại thì có thể Lục Thiếu Hoa đã qua tập đoàn Phượng Hoàng từ sáng sớm. Hiện tại thời gian đã gần tới bữa trưa, Lục Thiếu Hoa thấy cũng không cần phải. Vì vậy đứng nhàn hạ ở trong biệt thự suốt buổi sáng, buổi chiều sẽ bắt đầu đi thị sát tập đoàn Phượng Hoàng. Tới giữa trưa Tần Tịch Thần trở về, nhìn thấy vẻ mặt tươi hồng, Lục Thiếu Hoa không khỏi lắc đầu thầm than một câu. Phụ nữ đúng là quái vật kỳ lạ. Chẳng lẽ không đúng sao? Xem bộ dáng mệt mỏi tối hôm qua, nhưng qua một đêm, Tần Tịch Thần tinh thần trạng thái lại như không có gì, còn tốt hơn bình thường nhiều. Còn mình thì ngược lại, tinh thần có vẻ xuống dốc, không có một chút lực nào, điều này quả là khác biệt. Lục Thiếu Hoa lẩm nhẩm trong lòng một câu. Buổi chiều, Lục Thiếu Hoa và Tần Tịch Thần cùng nhau tới tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng không phải đi cùng xe công, mà tách ra đi đến. Tần Tịch Thần đi lên trước, Lục Thiếu Hoa đi theo phía sau. Tuy nhiên giữa hai đoàn xe khoảng cách cũng không phải khác nhau. Như vậy gián tiếp hình thành một cảnh tượng hơn 20 chiếc ô tô Phượng Hoàng chạy như bay trên quốc lộ. Một cảnh tượng như vậy đương nhiên khiến mọi người phải nhìn vào. Tuy nhiên vừa thấy chiếc xe giữa đoàn xe, gần như đại bộ phận người qua đường đều biết đoàn xe này là của ai. Đúng vậy, sau khi tập đoàn Phượng Hoàng đặt nền móng ở đất Hồng Ca, to, nơ, gơm, đạt được vị trí hàng đầu, người của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa danh tiếng cũng ngất trời. Mà hắn điều khiển tên thương hiệu đương nhiên cũng bị người ta nhắc tới. Quan trọng hơn là biển số xe của Lục Thiếu Hoa rất dễ nhớ. Số 00010. Dãy số này vốn phải là chính phủ Hồng Ca, to, nơ, gơm sử dụng, nhưng đã bị Lục Thiếu Hoa cướp mất, để hắn ngồi điều khiển. Cũng vì biển số xe này rất độc đáo, cho nên mới có nhiều người biết Lục Thiếu Hoa ngồi trong điều khiển như vậy. Tuy nhiên rất nhanh, đoàn xe liền biến mất giữa đám người, tiến vào bãi đỗ xe tòa nhà Phượng Hoàng. Mà Lục Thiếu Hoa cũng dùng thang máy chuyên dụng trực tiếp lên tầng cao nhất. Hắn ở trong phòng làm việc ngây người ra một lúc, Lục Thiếu Hoa mới xuống lầu bắt đầu thị sát. Đầu tiên Lục Thiếu Hoa thị sát công ty con là công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Bởi vì lúc trước không có thông báo, cho nên trong công ty tiêu thụ Phượng Hoàng cũng không có chuẩn bị bất cứ cái gì. Lúc Lục Thiếu Hoa tiến vào, Hứa Gia Thủy là tổng giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng biết được tin tức vội lập tức chạy lại đây. Dự định sẽ cùng Lục Thiếu Hoa đi thị sát, nhưng Lục Thiếu Hoa lại vẫn bảo Hứa Gia Thủy lui đi, nói một câu nhẹ nhàng. đi lo chuyện của cậu đi, tôi chỉ đi xem tùy ý một chút thôi. Hiện tại là khi nào? Công ty tiêu thụ Phượng Hoàng nhiều việc nữa đi. Làm chủ tịch một công ty con, mỗi ngày Hứa Gia Thủy sẽ không có quá ít việc để làm. Nếu Hứa Gia Thủy đi cùng Lục Thiếu Hoa thị sát, như vậy sẽ không làm được những việc chính. Nếu bình thường, Lục Thiếu Hoa có thể bảo Hứa Gia Thủy đi cùng. Nhưng bây giờ thì khác. Tại thời điểm mấu chốt này, thời gian là rất quý giá. Cho nên Lục Thiếu Hoa không cho Hứa Gia Thủy đi cùng, cũng không gọi người đi cùng, mà mang theo Lý Thượng Khuê cùng vài người của mình đi thị sát bên trong công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Đương nhiên, chỉ là thị sát thì không phải. Lục Thiếu Hoa còn muốn biết tình hình hoạt động bên trong công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Mà không, Lục Thiếu Hoa tìm đến một phó tổng giám đốc, bảo anh ta giới thiệu một chút tình hình bên trong công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Cuối cùng đưa ra kết luận cuối cùng. Kết luận chính là công ty tiêu thụ Phượng Hoàng hết thảy hoạt động đều bình thường. Và theo giới thiệu bên trong còn hiểu biết thêm, sản phẩm tập đoàn Phượng Hoàng cơ bản đã tô phục, thu hồi 80% bị mất, đã tiếp thu hào quang vô hạn ngày xưa. Cách mạng còn chưa thắng lợi, chiến đấu vẫn cần cố gắng. Đây là lời nói của Lục Thiếu Hoa với phó tổng giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng khi hắn rời đi. Đồng thời cũng bảo vị phó tổng giám đốc kia chuyển lại lời này cho Hứa Gia Thủy. Kết thúc thị sát công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa không tiếp tục đi xuống. Vì thời gian lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, chỉ còn không đến nửa giờ thời gian. Thời gian làm buổi chiều tập đoàn Phượng Hoàng đã hết. Lục Thiếu Hoa nếu muốn thị sát thêm cũng không có hứng thú gì cả. Vì thế Lục Thiếu Hoa đương nhiên không tiếp tục đi xuống, mà trở về văn phòng của mình, mở máy tính ra, tiến vào xem số liệu tập đoàn Phượng Hoàng, chọn đọc vài bảng biểu cuối cùng. Ở trong máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng tất cả các số liệu đều có, bao gồm số liệu mỗi ngày. Ví như nói ô tô Phượng Hoàng một ngày bán ra trên toàn cầu nhiều hay ít, ô tô loại gì, đều có thể thấy hết ở trong đó. Từ trong máy tính có thể hiểu hết tình huống, không thể nghi ngờ là trực quan tốt nhất. Có điều phức tạp hơn một chút. Suy nghĩ một chút đi, liên tiếp đối mặt với các số liệu, không có bất kỳ hứng thú nào. Một người làm bằng sắt cũng có lúc mệt mỏi, huống chi Lục Thiếu Hoa không phải là cao thủ về số liệu. Cho nên xem một hồi, Lục Thiếu Hoa liền chịu không nổi, trực tiếp rời bỏ, về nhà ăn cơm, sau đó ngủ kết thúc một ngày. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa vừa mới về đến nhà, điện thoại của hắn lại vang lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số bị dấu. Lục Thiếu Hoa cũng biết người gọi điện thoại đến là ai. Thủ trưởng số 1, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa biết người gọi điện tới là thủ trưởng số 1. Quả nhiên, lúc Lục Thiếu Hoa nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói chính là của thủ trưởng số 1. Về phần ý đồ thủ trưởng số 1 gọi điện đến, Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng rất rõ. Về tinh gián điệp, vũ khí vũ trụ, thủ trưởng số 1 chính là vì hai thức khác biệt này mà gọi đến. Mà kế tiếp khi nói chuyện, thủ trưởng số 1 cũng rất nhanh bại lộ ra ý đồ. Đại khái chính là lãnh đạo nhà nước đã thống nhất mua một vệ tinh gián điệp của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa không có nghe nhầm, mua một vệ tinh gián điệp, không phải mua kỹ thuật. Về phần vũ khí vũ trụ, thủ trưởng số 1 tỏ vẻ hy vọng mua được kỹ thuật, không phải thành phẩm. Một thành phẩm, một kỹ thuật, đó là yêu cầu của thủ trưởng số 1. Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa đương nhiên đồng ý. Dù sao ước nguyện ban đầu cảo Lục Thiếu Hoa cũng là trợ giúp cho quốc gia hùng mạnh lên. Trước kia sở dĩ không mang nhiều đồ bán ra cho quốc gia, hoàn toàn là vì lãnh đạo nhà nước muốn làm gắt gao với hắn, chọc giận Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa mới làm việc trì trễ. Vài năm nay thì khác, lãnh đạo nhà nước xem như đã hiểu tính tình Lục Thiếu Hoa, rất chiêu đãi. Cái này làm Lục Thiếu Hoa cũng không có gì để nói. Thực hiện theo ước nguyện ban đầu của hắn, tận lực đem kỹ thuật tiên tiến cấp cho nhà nước. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa là một thương nhân. Cho dù muốn trợ giúp quốc gia hùng mạnh lên, nhưng thân phận thương nhân của hắn là đứng hàng đầu. Điều kiện tiên quyết là phải vì chính lợi ích của mình. Lục Thiếu Hoa sẽ không chú ý gì khác. Cho nên, gần như không làm khó dễ thủ trưởng số 1. Lục Thiếu Hoa rất vui vẻ đáp ứng. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không trực tiếp báo giá, mà bảo thủ trưởng số 1 chờ đợi, chờ hắn đánh giá, sau đó cho thủ trưởng số 1 một cái giá. Cuối cùng bàn bạc lại, đạt thành giao đây là những phân đoạn đều phải trải qua. Nhưng không phải cử chỉ bất đắc dĩ của Lục Thiếu Hoa đâu. Lục Thiếu Hoa biết rõ, cơn lúc tài chính sẽ đến. Nhà nước đương nhiên chuẩn bị rất nhiều tiền ứng phó với sự thụt lùi của kinh tế. Lúc này hắn đạt thành giao dịch, gần như là việc không thể. Huống chi căn cứ hổ gầm bên kia còn không có tin tức xác thực, còn không biết có chế tạo xong vệ tinh gián điệp, vũ khí vũ trụ có khai thác ra không. Nếu vào lúc này mạo muội tiến ngay vào giai đoạn giao dịch, nếu chẳng may không có chuẩn bị tốt, Lục Thiếu Hoa lấy cái gì để giao dịch với nhà nước chứ? Cho nên, Lục Thiếu Hoa dùng phương pháp là làm cho thủ trưởng số 1 hiểu. Chỉ có điều ngoài miệng nói đạt tới giao dịch. Về phần giao dịch xác thực, còn cần đợi cho cơn lúc tài chính qua đi mới thực hiện được. Thủ trưởng số 1 không biết trong lòng Lục Thiếu Hoa có nhiều ý tưởng như vậy. Ông ta suy xét là nhà nước bây giờ không có tiền trả cho Lục Thiếu Hoa, cho nên ông ta cũng lựa chọn phương pháp này. Từ đầu đến cuối ông ta đều không đề cập tới việc giao dịch, chỉ cùng Lục Thiếu Hoa thống nhất, sau đó ngắt điện thoại. Nhưng mà thủ trưởng số 1 không biết sau khi ngắt điện thoại, Lục Thiếu Hoa thả lỏng toàn thân, rất tâm đắc. Nguyên nhân có lẽ chỉ một mình Lục Thiếu Hoa mới biết. Đó là nguyên nhân gì đây? Chương 1000 cắt giảm nhân sự. Chương 1000 sau khi hoàn thành giao dịch cùng thủ trưởng số 1, Lục Thiếu Hoa toàn thân thoải mái. Về nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Kia đó là trước khi Đặng lão qua đời, Lục Thiếu Hoa từng nhận lời ông sẽ trợ giúp quốc gia đứng lên và hùng mạnh. Đối với lời hứa hẹn với một người đã qua đời, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ dám quên. Hơn nữa hắn là người Trung Quốc, từ lúc hắn tái sinh đến giờ luôn muốn đền đáp quốc gia. Chẳng qua do đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến Lục Thiếu Hoa không thể không hạ quyết tâm độc áp. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Hoa gần như đem hết tất cả các kỹ thuật viên tiên tiến tiến cử cho quốc gia. Tuy rằng có thu tiền, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng xem như là có giao cho quốc gia. Cũng đã hoàn thành đúng lời hứa hẹn với Đặng lão, đồng thời cũng là hoàn thành lời thề từng hứa hẹn với chính mình. Hoàn thành một hứa hẹn quan trọng và một lời thề suốt đời. Thử hỏi Lục Thiếu Hoa sao có thể không thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần đây. Người khác có lẽ không biết, nhưng đặt ở lập trường của Lục Thiếu Hoa, sẽ cùng giống như gỡ được tảng đá lớn nặng ngàn cân ra khỏi ngực. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Lục Thiếu Hoa trong tay vẫn còn nhiều hạng mục kỹ thuật đứng đầu thế giới. Tỉ như nói về phương diện tên lửa, vệ tinh, vũ khí hạt nhân, Lục Thiếu Hoa đều cầm trong tay kỹ thuật hơn tiên tiến so với quốc gia. Nhưng những thứ này đã không còn trọng yếu, chỉ cần nâng cao lực lượng quan trọng của quốc gia là được. Đương nhiên, nếu quốc gia cần, Lục Thiếu Hoa cũng sẵn lòng giao cho quốc gia. Ừ, là loại cần tiền cách mới đúng. Dù sao Lục Thiếu Hoa cũng là một thương nhân chính cống. Chỉ có điều những sự việc này đã không là thứ Lục Thiếu Hoa quan tâm. Dù sao hiện tại trước mặt Lục Thiếu Hoa có hai chuyện cần làm. Một là công tác phòng ngự của tập đoàn Phượng Hoàng. Hai là tiến hành bố cục đối với thị trường tài chính toàn cầu. Công tác phòng ngự của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa đang gia tăng thị sát. Nếu thấy xuất hiện vấn đề, Lục Thiếu Hoa sẽ đề xuất càng sớm càng tốt, để người bên dưới bổ khuyết lỗ hổng. Về phần bố cục đối với thị trường tài chính toàn cầu, cho tới bây giờ Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nhìn tới, chỉ đơn giản nghe từ Lưu Minh bọn họ báo cáo mà thôi. Mặt khác, Lục Thiếu Hoa còn nhất thời giải quyết một nửa. Tuy nhiên, nhớ tới năng lực của Lưu Minh Chương bọn họ, lại có hắn đưa ra số liệu tổng quá và tỉ mỉ, Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng mấy người Lưu Minh Chương sẽ không gây ra bất kỳ sai lầm gì. Cho nên, mặc dù là không đi chú ý đến tình hình bên kia, Lục Thiếu Hoa cũng có thể rất yên tâm. Ban ngày thì sát, buổi tối cầm văn kiện về nhà chậm rãi xem. Lục Thiếu Hoa trong khoảng thời gian này cứ thế mà sống. Ban ngày đi thị sát tình hình các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng, có phát hiện vấn đề thì chỉ rõ ra, bảo người xử lý, không có vấn đề, Lục Thiếu Hoa sẽ không quấy rầy ai, để mặc cho bọn họ làm tốt công tác của mình. Vào buổi tối, Lục Thiếu Hoa cầm văn kiện có liên của các công ty con về xem. Cả đêm xem văn kiện, nếu tìm ra vấn đề, ra văn kiện gửi cho tổng giám đốc của công ty con, cho bọn họ mau chóng giải quyết. Tập đoàn Phượng Hoàng dù sao cũng là một đại tập đoàn, phía dưới công ty con cũng không lấy ngoại lệ, đều là đại công ty. Một công ty lớn như vậy, sao không có khả năng không có lỗ hổng? Lục Thiếu Hoa đến, vấn đề bị tìm ra, may mà phát hiện sớm, nên giải quyết cũng dễ dàng. Tập đoàn Phượng Hoàng với đội ngũ công nhân đều là tinh anh, bọn họ làm việc vấn đề lớn tuyệt đối sẽ không xảy ra, vấn đề nhỏ thì khẳng định là có. Người chứ có phải thánh nhân đâu. Còn nữa, thánh nhân cũng có thời điểm phạm sai lầm. Thời gian rất nhanh, 2 tháng thời gian trong nháy mắt liền trôi qua. Giờ là tháng 8 năm 2007. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa sớm thì sát đầy đủ tập đoàn Phượng Hoàng, bao gồm cả Thâm Quyến bên kia. Lục Thiếu Hoa cũng dùng nửa tháng thời gian đi thị sát chỉnh đốn và cải cách từng nơi một, hoàn thành công tác phòng thủ cho tập đoàn Phượng Hoàng, khiến tập đoàn Phượng Hoàng thật sự trở thành một cái thùng thiếc, một thùng thiếc vững chắc. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng biết lực phòng ngự của tập đoàn Phượng Hoàng là một thùng thiếc, nhưng muốn đối mặt với khủng hoảng tài chính toàn cầu, rõ ràng còn có chút không đủ. Cách khác không phải nói, chỉ nói tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng, khi cơn lốc tài chính tiến đến, chỉ cần làm tốt công tác phòng ngự, thu hồi tiền nợ, như vậy hết thảy cũng rất khỏe. Nhưng những mặt khác, tỉ như công ty Phượng Hoàng ô tô, dựa vào cái gì? Đơn giản là nhờ sản xuất ô tô kiếm tiền. Một khi cơn lốc tài chính tiến đến, mức tiêu thụ giảm xuống, như vậy Phượng Hoàng ô tô dựa vào cái gì để sống? Vào lúc này, ô tô Phượng Hoàng đầu tiên phải tăng mạnh phòng ngự bên trong, hạ sản lượng đến mức thấp nhất, như vậy tổn thất cũng sẽ thấp nhất. Đồng thời, giảm biên chế cũng là chuyện không thể thiếu. Giảm bớt chi tiêu mới có thể chống đỡ và đảm bảo cho công ty ô tô Phượng Hoàng vận hành bình thường. Đúng vậy, chính là giảm biên chế, giảm thấp chi tiêu, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Nhưng công nhân của Phượng Hoàng ô tô đều là nhân tài, nếu muốn giảm biên chế, nói thật, Lục Thiếu Hoa có chút luyến tiếc. Tuy nhiên nhớ tới cơn lốc tài chính, Lục Thiếu Hoa phải hạ quyết tâm. Giảm biên chế không được thương lượng. Chẳng những Phượng Hoàng ô tô phải giảm biên chế, Phượng Hoàng máy tính, Phượng Hoàng điện tử, Phượng Hoàng tiêu thụ, tất cả đều phải giảm biên chế. Nói đến công ty đồ điện Phượng Hoàng, không thể không đề cập đến chuyện của tháng trước. Lúc ấy Lục Thiếu Hoa đi Thâm Quyến xem nơi sản xuất của Phượng Hoàng. Lệnh vừa xuống, Phượng Hoàng TV, Phượng Hoàng tủ lạnh Phượng Hoàng, điều hòa Phượng Hoàng, quạt điện Phượng Hoàng, cùng với mấy công ty sản xuất sản phẩm điện tử khác tất cả hợp nhất làm một, thành lập nên một tập đoàn điện tử Phượng Hoàng. Có thể nói, hễ đề cập đến đồ điện gia dụng, Lục Thiếu Hoa đều kịp đưa vào danh sách của tập đoàn điện tử Phượng Hoàng. Không giống như lúc trước lười nhác, không có biện pháp, Lục Thiếu Hoa vốn không nghĩ sẽ thành lập tập đoàn điện tử Phượng Hoàng. Nhưng nhìn thấy nhiều nơi sản xuất, Lục Thiếu Hoa cảm thấy chưa được tập trung. Một khi cơn lốc tài chính tiến đến, rất là phiền toái. Cho nên, Lục Thiếu Hoa mới ra quyết định quyết tâm hợp nhất. Hơn 100.000 nơi sản xuất. Lục Thiếu Hoa bước đầu tính toán giảm biên chế 40%. Bước đầu phỏng chừng mà thôi. Con số còn có khả năng tăng hơn. Không có khả năng bị rơi xuống thấp. 40% trở lên. Nếu cao hơn, có khả năng vượt qua 60%. Đối tượng giảm biên chế chủ yếu là công nhân bình thường cùng nhân viên quản lý trung tầng. Về phần nhân viên quản lý cao tầng, Lục Thiếu Hoa không động tới. Đương nhiên, đó là chỉ cơ sở sản xuất của Phượng Hoàng giảm biên chế. Về phần tiêu thụ Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa không giảm biên chế nhiều như vậy. Bước đầu phòng chừng giảm biên chế từ 10% đến 20%, chủ yếu là nhằm vào tiêu thụ viên bình thường. Về phần nhân viên quản lý trung tầng và cao tầng sẽ không bị ảnh hưởng. Cơn lốc tài chính tiến đến, lượng tiêu thụ của sản phẩm giảm, cần nhiều tiêu thụ viên để làm chi? Nhưng quản lý viên thì khác, họ là cốt cán của Phượng Hoàng tiêu thụ. Hơn nữa mức tiêu thụ của thị trường thấp, vốn cần những người đó điều hành, kích thích thị trường khôi phục. Kêu Lục Thiếu Hoa sao có thể giảm biên chế bọn họ. Đương nhiên, về chuyện tiêu thụ Phượng Hoàng giảm biên chế, Lục Thiếu Hoa cũng nhằm vào một số ít mà thôi. Về phần tiêu thụ Phượng Hoàng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, Lục Thiếu Hoa không tính toán giảm biên chế. Chẳng những tiêu thụ Phượng Hơ, O, A, Nơ, Gơ, Hơ, O, Cả, O, Nơ, Gơ, Cả, Hơ, O, Nơ, Gơ, giảm biên chế. Phàm là công nhân của tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, Lục Thiếu Hoa không tính đến cắt giảm. Nhưng đó chỉ là bước đầu suy tính của Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng có làm hay không, còn cần phải đợi Lục Thiếu Hoa và Tần Tịch Thần thảo luận. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Thiếu Hoa cũng bối rối. Hôm nay Lục Thiếu Hoa tìm đến Tần Tịch Thần, đem chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, thảo luận cùng Tần Tịch Thần. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng đem suy nghĩ của mình nói cho Tần Tịch Thần nghe. Cuối cùng mới nhìn Tần Tịch Thần, nghe ý tưởng từ cô. Tần Tịch Thần cũng không khiến Lục Thiếu Hoa thất vọng, suy tư sau một lát mới nói: tập đoàn hiện tại rất quy mô, có được hôm nay là nhờ sự cố gắng và dốc sức của mọi người. Nếu tiến hành giảm biên chế, có lẽ có chút không ổn. Chưa xong tạm dừng, Tần Tịch Thần cũng không đợi Lục Thiếu Hoa ngắt lời, nói tiếp: còn nữa, trong tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, mỗi người công nhân là một tinh anh. Tinh anh toàn Hồng Ca, O, Nơ, Gơ đều tập trung cả vào tập đoàn của chúng ta. Nếu chúng ta tiến hành giảm biên chế, công nhân tất cả đều phân tán ra ngoài, tương lai khi chúng ta một lần nữa tuyển nhân viên, sẽ có rất nhiều người không muốn quay lại. Nếu làm vậy, không thể nghi ngờ, nhân tài của chúng ta đang không ngừng bị xói mòn. Tần Tịch Thần một hơi nói rất nhiều, tuy nhiên mục đích chỉ có một, đó là không giảm biên chế, một người cũng không. Tần Tịch Thần có suy nghĩ không giống Lục Thiếu Hoa, đều chủ trương không giảm biên chế. Về phần Tần Tịch Thần nói ra hai lý do, cũng là cùng Lục Thiếu Hoa không mưu mà hợp. Từ điểm đó, ý tưởng của Lục Thiếu Hoa là không ổn. Đã thế Lục Thiếu Hoa còn do dự cái gì quyết định cho rồi. Nhưng khi trước, Lục Thiếu Hoa muốn triển khai một chút, tỉ như nói về vấn đề đãi ngộ của công nhân. Bình thường phần trăm công nhân được trích vào cuối năm còn nhiều hơn cả tiền lương. Chỉ khi nào cơn lốc tài chính tiến đến, như vậy phần trăm trích cho bọn họ tất sẽ ít lại. Điều này công nhân có thích ứng được không? Trích dự phòng, Lục Thiếu Hoa phải trích dự phòng mới được. Bằng không, khả năng nhân viên công đoàn rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng cũng nói không chừng. Có ý tưởng này, Lục Thiếu Hoa phải nói ra, để Tần Tịch Thần thực hiện. Mở hội nghị, thuyết minh công nhân bên dưới một chút, tận lực giữ những công nhân này lại. Đương nhiên, hội nghị không thể tiến hành bây giờ, phải đợi cho cơn lốc tài chính bùng nổ thì mới tiến hành. Như vậy thời cơ mới chín mùi. Tần Tịch Thần cũng hiểu được tầm quan trọng của việc nắm chắc thời cơ. Cho nên, căn bản không cần Lục Thiếu Hoa nhiều lời nên Tần Tịch Thần nói ra trước. Tốt lắm, mọi chuyện của tập đoàn giao cả cho em, kế tiếp anh không thể tham dự vào. Lục Thiếu Hoa ngưng trọng nói. Kế tiếp, Lục Thiếu Hoa không thể tham gia chuyện của tập đoàn. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn tham dự, mà là Lục Thiếu Hoa có chuyện trọng yếu hơn phải làm, không có tinh lực tham dự.